Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583, chương 585, gom tiền mua ngôi vua cấp. Converter dung kiều cầu phiếu, ta năng lực tương đương với nhiều ít cấp tinh tế thú. Lý Trí nhìn anh trụ tử tò mò hỏi, có thể bình chắc đi ra không? Có thể, anh trụ tử khẳng định nói, chỉ cần ông chủ ngài chịu buông ra toàn bộ thực lực. Bình chắc, hoàn toàn có thể tính toán ra ông chủ ngài cụ thể năng lượng trị số. Hơi dừng lại, lại tiếp tục bổ sung nói, bất quá, ngài bình chắc trị số, sẽ bị tinh tế thương minh ghi chép. Lý Trí nhìn anh trụ tử nháy mắt một cái, đối phương đứng ở nơi đó, không có bất kỳ trả lời. Lý Trí cười khan hai tiếng, gật đầu nói, chuyện này trước để một bên. Cùng hồi đầu lại nói, trước tiên nói một chút về cái này, ngôi vua cấp, đi. Tốt, anh trụ tử nói, ngôi vua cấp chiến đấu phụ trợ đồng bạn, là ngài bây giờ có thể mua được cao cấp nhất chiến đấu phụ trợ trí năng đồng bạn. Tính giá cả cao, năng lực cường hãn, dù là ngài lên tới cao cấp hơn chế tạo thương, vẫn có thể bầu bạn ở bên cạnh ngài. Giá tiền đâu? Lý Trí thẳng thừng hỏi. Ngoài ra đều là giả, giá cả mới là thật, ngài lựa chọn loại nào, ngôi vua cấp? Anh trụ tử trả lời nói, ngôi vua cấp có thể chọn lựa tính rất nhiều. Lý Trí tò mò hỏi, anh trụ tử trả lời, đúng vậy, ngôi vua cấp lựa chọn cao vô cùng. Nói thí dụ như hình người người máy, ngài có thể đơn độc cung cấp số liệu, sau đó tiến hành luyện tạo. Ta cung cấp số liệu. Tiến hành luyện tạo là ý gì? Lý Trí tò mò hỏi, anh trụ tử nói, sản phẩm cấp ngôi vua, đã không thể coi là hoàn toàn khoa học kỹ thuật sản phẩm. Nó ít nhất là khoa học kỹ thuật cùng tu hành văn minh kết hợp với nhau sản phẩm. Cho nên năng lực mới có thể cường đại dị thường, mà ngài cung cấp số liệu. Có thể là người thế giới bây giờ điện ảnh và truyền hình sách phim hoạt hình ở giữa người thiết lập. Cũng có thể là trong thần thoại truyền thuyết nhân vật. Chỉ cần ngài có thể cung cấp số liệu. Hơn nữa có thể cung cấp đầy đủ tiền tinh tế. Tinh tế thương minh bên này liền có thể vì ngài chế tạo ra tới. Hơi dừng lại, anh trụ tử, mặt, lên. Rất khó được lộ ra một chút do dự diễn cảm. Nhẹ giọng nói. Ông chủ, đang đối với ngài tiết lộ một cái tin tức cực kỳ bí mật. Cái này mặt vị bên trong tinh tế thương minh còn có thể chế tạo ra, ngôi vua cấp, số lượng đã chưa? Đủ 100.000, có thể chế tạo ra, ngôi vua cấp, đã chưa đủ 100.000. Lý Trí sững sốt một chút, không nhịn được đem anh trụ tử nói, vừa nặng đầu lặp lại một lần, nhìn nó hỏi, ý ngươi là nói. Tinh tế thương minh nếu như chế tạo thương hoàn những thứ này, ngôi vua cấp, liền đã không có năng lực chế tạo càng nhiều. Anh trụ tử nói, chế tạo sản phẩm cấp ngôi vua, không chỉ cần có kỹ thuật, hơn nữa còn cần thiết đầy đủ nguyên liệu. Có thể nói, chế tạo bất kỳ một vị ngôi vua cấp, hao phí nguyên liệu cùng đặc thù hao phí phẩm, đều là khổng lồ. Lý Trí sờ cằm. Ánh mắt lóe lên nói cách khác, bây giờ cái gọi là ngôi vua cấp chính là chế tạo một cái, thiếu một cái rồi, hoàn toàn có thể giống như ông chủ ngài như thế hiểu. Lý Trí gật đầu nói, như thế hiểu không như thế hiểu trước để ở một bên nói. Lý Trí trong đầu đang suy nghĩ anh trụ tử trong lời nói này hàm nghĩa. Anh trụ tử tuyệt đối không phải phổ thông phụ trợ cơ khí người. Nó có trí tuệ của nó, thậm chí có thể hiểu vì nó có nó chức trách chỗ. Một điểm này, từ Lý Trí lần đầu tiên tiến vào tinh tế thương minh tư nhân đổi trác phòng khách, nó cũng đã biểu hiện ra. Trước không nói anh trụ tử chức trách là cái gì, chí ít trụ tử tồn tại, đối với Lý Trí chỉ có chỗ tốt, tạm thời còn không nhìn thấy chỗ xấu. Anh trụ tử tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ cùng mình xách lời nói này. chưa đủ 100.000 ngôi vua cấp, nhìn như không nhiều, có thể tưởng tượng muốn xem cái vũ trụ này mặt vị bao trùm diện tích bao lớn. Chỉ là một cái số 67 tinh tế thương minh thì có trên 10 tỷ chế tạo thương, cộng thêm những địa phương khác chế tạo thương số người nhiều hơn, trung bình một phần chưa đủ 100.000 số lượng, thật đúng là không nhất định có thể cướp được. Giá đâu? Một cái ngôi vua cấp thấp nhất cần muốn bao nhiêu tiền? Lý Trí suy nghĩ ra sau này, trực tiếp ngẩng đầu lên hỏi, dù sao cũng tiền tinh tế dậy. Trời à, Lý Trí không nhịn được, trực tiếp mắng lên, nhìn anh trụ tử cười khổ nói, người mẹ hắn chơi ta à? Cái này ngôi vua cấp thấp nhất đều phải hơn 10 triệu tiền tinh tế. Ta cầm ra sao? Bán ta cũng không lấy ra được à? Cầm ra được, anh trụ tử nghiêm trang nói. Không cần ông chủ ngài bán thân, lấy ngươi bây giờ giá trị con người, đã đủ để tiền vay mua ngôi vua cấp. Ngài danh nghĩa, có 2 chiếc vô địch loại hình 2 tinh tế khu trục hạm, có thể thế chân 4 triệu tiền tinh tế, nếu như ngài lại có thể tìm tới 1 triệu tiền tinh tế, đủ 5 triệu tiền tinh tế, ngài chí ít có thể tới tay một cái giá trị giá 1.500 tiền tinh tế ngôi vua cấp. Dĩ nhiên, sau này ngài phải theo tháng còn vay tiền vay mua. Lý Trí trợn to hai mắt, nói, nếu như đem 2 chiếc vô địch loại hình 2 tinh tế khu trục hạm thế chân đi ra, ta còn có thể sử dụng không? Có thể, thả khoản không đè hạm, chỉ cần ngài đúng hạn tiền trả lại, 2 chiếc tinh tế chiến hạm ngài còn có thể tùy ý sử dụng. Anh trụ tử nói, ngoặc kép, ta bụi cỏ, còn đặc biệt gõ gắng hượng cùng lúc câu vào à. Lý Trí cau mày suy nghĩ một chút hỏi, nói cách khác, ta muốn tiền vay mua ngôi vua cấp nói, ta vốn lỗ hổng, chỉ có 1 triệu tiền tinh tế, có đúng hay không? Đúng, anh trụ tử giải thích nói, 1 triệu tiền tinh tế cũng không phải là vốn lỗ hổng. Dù là không có cái này 1 triệu tiền tinh tế, chỉ lấy 2 chiếc tinh tế chiến hạm làm thế chân, ngài cũng có thể mua một khoản, dù sao cũng cấp. Nhưng là giá cả càng cao, năng lực càng mạnh, đổi câu thẳng thừng mà nói, cần luyện tạo chi phí càng lớn. Cho nên, ta mãnh liệt đề cử ông chủ, ngài dùng nhiều nhất tiền mua tốt nhất ngôi vua cấp sản phẩm. Có bao nhiêu tiền, xài bao nhiêu tiền, hết sức lớn nhất thực lực mua tốt nhất. Đây chính là anh trụ tử cho Lý Trí cái này ông chủ lớn cung cấp cốt lõi nhất tư tưởng. Lý Trí cười khổ lầm bầm câu, chân thực không được, ta đi ngay bán thân đi, ngài khỏe giống như không sao đáng tiền. Anh trụ tử trả lời, nếu như ngài muốn phải dựa vào bán thân mua một cái ngôi vua cấp, nhanh nhất tốc độ cũng cần 200 triệu 40 triệu năm. Vẫn là cần có tiền nhất phú bà bảo dưỡng mới có thể nha. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, không nhịn được mắng một câu, người đại gia, ông chủ, cái này ta thật không có. Không biết lúc nào, anh trụ tử, thật giống như thông suốt vậy, lại vẫn biết cùng Lý Trí hỗ động, biết nói đùa, có hay không, cũng ngươi đại gia. Lý Trí mắng một câu, suy nghĩ một chút nói, phải, vậy cứ dựa theo ngươi nói tới làm, ta đi lại gom góp 1 triệu tiền tinh tế, sau đó dùng vậy 2 chiếc vô địch loại hình 2 tinh tế khu trục hạm làm thế chân. Chúng ta mua trước nó một cái ngôi vua cấp, còn như khi nào trả khoản, cái đó hồi đầu lại nói, dù sao người sống không thể để cho đi tiểu chết ngộp. Đúng không? Đây là ông chủ lựa chọn sáng suốt nhất. Anh trụ tử nói, Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, muốn lên đi đá hắn 2 chân. Bất quá nhìn nó vậy đầy đặn vóc người, vẫn là quả quyết buông tha. Cùng một cây lớn cột sắt tử so với cái gì sức lực à? Xoay người đứng lên muốn đi, nghĩ đến cái gì, lại dừng lại, hướng anh trụ tử hỏi, tinh tế đồng hồ đeo tay đâu? Một quả tiền tinh tế, không phải tiền sao? Nơi này, anh trụ tử tự mình đem tinh tế đồng hồ đeo tay đưa tới. Dẫn tới lý trí trên cổ tay, nhìn lý trí cách mở tư nhân đổi trác phòng khách, ánh mắt ánh đỏ lóe lên hai cái, sau đó lại khôi phục yên lặng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủy điếu chư thiên http://tiuyencv.com/diu-diu-cius-tsiu-tsien-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.